Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm vốn muốn nói ra chuyện giữa chàng và Ngô Như Anh đã phát sinh quan hệ thề non hẹn biển. Chàng không thể bỏ rơi nàng, lại còn mối tình si với Sở Linh. Và một hình ảnh khác đang tràn ngập tâm trí của chàng, đó là thiếu phụ xinh đẹp thần bí. Hai người có mức quan hệ vượt quá bình thường. Nghĩ tới đây, Trần Lâm không khỏi rùng mình. Chính chàng đã hỏi mình, à có thể tiếp nhận Thúy Muội được sao? Ta xứng sao? Trung Tiểu Thúy giọng lạnh như băng lại nói, Lâm ca, gia mẫu bệnh tình nguy kịch, ta hy vọng huynh có thể mang lại cho lão nhân gia một niềm an ủi trước phút lâm chung. Ta xin vô cùng cảm kích. Về phần chuyện sau này, ta đã có chủ ý, ta sẽ không bám vào người đâu. Nàng càng nói về sau, tiếng nói càng nghe chua xót. Thật ra Trần Lâm không ngại Trung Tiểu Thúy xấu, mà là giữa hắn và nàng trên căn bản không có tình yêu. Nhưng về đạo nghĩa trách nhiệm, chàng không thể từ chối. Nghĩ xong, chàng quay sang Chung Mẫu và nói, Thúc Mẫu, Lâm Nhi yêu thích Thí Muội, ta xin nghe theo lời của người. Ta mang đại ân của Chung Thúc Thúc khó mà đền đáp được. Hơn nữa, trước lão nhân gia, ta đã có từng nói sẽ săn sóc chiếu cố cho nàng. Người đã đồng ý. Dạ, đúng vậy, là những lời tâm huyết của Lâm Nhi. Chung Tiểu Thúy cúi đầu không nói tiếng nào. Chung Mẫu đưa ánh mắt quét nhìn vào phiêu bình khách Lý Kỳ và nói, Tam sư thúc, việc này ta hoàn toàn giao cho ngươi rồi. Chúng đều là những đứa nhỏ đáng thương. Phiêu bình khách Lý Kỳ đưa ánh mắt trong suốt nhìn Trần Lâm, sau đó hướng về Chung Mẫu và nói, ta sẽ thay bọn họ làm chủ. Gương mặt Chung Mẫu hiện ra niềm an ủi, bà mỉm cười, đôi mắt chuyển động quét nhìn mọi người, rồi từ từ khép chặt, cổ họng như nấc lên mấy cái, rồi ra đi trong sự thanh thản. Chung Tiểu Thúy gục đầu trên người của mẫu thân khóc lóc vô cùng thảm thiết. Trần Lâm không khỏi nghẹn ngào. Phiêu bình khách Lý Kỳ những giọt lệ già nua cũng không ngừng rơi xuống. Một lúc thật lâu, ông hướng về phía Trần Lâm, gương mặt đượm vẻ đau thương và nói, Lâm Nhi, mong rằng ngươi nghĩ sao nói vậy. Tuy rằng công lực của ngươi cao tuyệt, nhưng... Trần Lâm dùng ống tay áo lau khô nước mắt, giọng cung kính nói, Lý Thúc Thúc, người đã quá lo rồi. Lâm Nhi không phải là người như vậy. À, chỉ hy vọng như thế thôi. Chung Tiểu Thúy khóc lóc thảm thiết, ngất đi tỉnh lại mấy lần, thật không gì buồn cho bằng cảnh sinh ly tử biệt. Phiêu bình khách an bài cho Trần Lâm cùng Chung Tiểu Thúy đến ước chung thân trước linh cữu của Chung Mẫu. Một mặt là phiêu bình khách Lý Kỳ mưu tính sâu xa, một mặt là muốn an ủi linh hồn của người đã khuất. Ba ngày sau đó, Trần Lâm trở lại giang hồ. Mục tiêu của chàng là hướng Mạc Phù Sơn tổng đàn của Bạch Cốt Giám. Trên đường đi, Trần Lâm suy nghĩ miên man. Chàng đã quên hỏi Lý Thúc Thúc về hành tung của Tam Nguyệt bà. Bởi vì Ngô Như Anh có thể bị mẹ nàng giang hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa mang về nơi sư phụ của bà ta để nương tựa. Bỗng lúc này có mấy tiếng gào thảm thiết vang lên, lập tức cắt đứt suy nghĩ của chàng. Trần Lâm thân hình lượn nhẹ như một vệt khói hồng, hướng về phía âm thanh gào thảm mà bắn người đi. Nhanh như một luồng điện chớp, trong nháy mắt đã ra ngoài trăm trượng. Chỉ nhìn thấy những bụi cỏ bên đường ngổn ngang bãi cái xác chết. Tất cả đầu của nạn nhân đều bị đánh bể nát, tử trạng trồng phát khiếp. Xem kỹ, vết thương này không phải do đao kiếm gây ra, mà có thể là một loại chưởng lực hùng hậu quái dị. Chỉ trong thời gian ngắn lại có thể hạ độc thủ tàn nhẫn đến như vậy. Đây thật sự là loại võ công gì đấy? Trần Lâm nhìn không ra nguyên nhân, nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan đến chàng. Chàng đang tính định bỏ đi, Đột nhiên ở trong khu rừng bên cách đó 50 trượng lại có mấy tiếng rú vang lên thê lương tuyệt vọng truyền đến. Lòng hiếu kỳ khiến cho thân hình của Trần Lâm bắn giọt nhanh như một mũi tên lao thẳng vào rừng. Trong rừng lại có thêm 3 cái tử thi nữa. Tử trạng giống y hệt như 3 cái tử thi ở bên ngoài. Đầu nạn nhân cũng bị đánh bể nát. Ốc máu đổ ra bầy nhầy khắp mặt đất. Trần Lâm không còn nén được lửa giận. Chàng phi thân lên một cành cây cao. Đưa ánh mắt quét nhìn bốn phía. Thế nhưng không hề trông thấy một bóng người nào. Chàng thầm nghĩ. Mình vừa nghe tiếng kêu gào thì đã đến ngay. Không thể nhanh như thế được. Người này thân thủ quả nhiên là bất phàm, công lực thật đáng sợ. Trần Lâm sau một lúc suy nghĩ, cảm thấy như có cái gì đó không đúng. Đối phương dù thân thủ tuyệt đỉnh quái dị đi chăng nữa, nhưng cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt cùng với thân thủ của mình nhanh đến như vậy. Chẳng lẽ tên hung thủ sau khi hạ độc thủ vẫn còn ẩn núp trong khu vực phụ cận hay sao? Trong lòng đã nghĩ như thế, chàng liền thi triển thân pháp tuyệt thế, lượn quanh trong khu rừng. Khu rừng này không lớn lắm, phạm vi chừng vài chục mẫu đất. Sau khi lượn qua mấy lượt, vẫn hoàn toàn không trông thấy hình bóng nào. Chàng dừng lại rồi đứng yên một lúc, kinh ngạc không thôi. Bỗng nhiên nghe xoẹt một tiếng. Từ trong một bụi cây cành lá rậm rạp, một thân ảnh bắn giọt lên không trung nhanh hơn là một con chim ưng. Sau đó đáp yên xuống mặt của Trần Lâm. Người này là một quái nhân. Một mắt, cụt tai, vẻ mặt vô cùng đanh ác. Trần Lâm thầm nói, ta còn tưởng rằng ngươi lên trời chứ. Quái nhân kia ánh mắt bắn ra đạo hàng quang như một ngọn đèn. Hắn quét nhìn Trần Lâm, từ đầu cho đến chân 2 lần, rồi cất tiếng cười sảng sặc. Tiếng cười vang dội như tiếng sóng gầm, chấn động cả rừng cây, cành lá khô rơi xào xạc. Chấm dứt chuỗi cười với giọng nanh ác hướng Trần Lâm và nói, tiểu tử, ngươi chán sống rồi hay sao? Dám truy tìm hành tung lão phu. Trần Lâm giọng lạnh lùng nói, những người này có phải là do ngươi giết hay không? Tiểu tử, ngươi biết lão phu là ai không? Ngươi nói xem. Sông Tàn Quỷ Tẩu. Trần Lâm giọng thản nhiên nói, chưa từng nghe qua, nhân vật nào thế hả? Sông Tàn Quỷ Tẩu con mắt còn lại, chợt đỏ ngầu giọng hung hăng nói, thằng tiểu tử ngươi to gan dám coi thường lão phu. Ta coi thường ngươi đó thì thế nào hả? Tiểu tử, sư môn của ngươi là ai? Lão phu sẽ làm thịt ngươi trước, sau đó tìm sư môn của ngươi tính sổ. Trần Lâm cười lạnh nói, bằng vào ngươi còn chưa đủ tư cách hỏi sư môn của ta đâu. Sông Tàn Quỷ Tẩu nằm mơ cũng không thể nào ngờ đến một tên tiểu hoa nhi chưa đầy 20 tuổi. Chẳng những không sợ hãi khi nghe danh của lão, mà còn dám ngang nhiên không để lão vào trong mắt. Đây cũng là chuyện hiếm thấy ở trên đời. Lão thầm nghĩ, thằng tiểu tử này có lẽ vừa mới xuất đạo, chim non nên chưa biết trời cao đất rộng. Bằng vào thân pháp, tên tiểu quỷ này vừa thi triển lượn quanh khu rừng, trên khắp giang hồ cũng đã hiếm hoi. Phóng nhãn nhìn khắp thiên hạ, ai có thể dạy ra tên môn đồ kinh thế hải tục đến như thế này chứ? Lập tức nghiêm nghị quát, tiểu quỷ, rốt cuộc sư thừa của ngươi là ai hứ? Ta nói rồi, ngươi không xứng để hỏi. Tiểu quỷ, ngươi là một tên ngông cuồng mà ta chưa từng thấy qua đâu. Rồi ngươi định làm gì đây? Lão tử sẽ đập chết ngươi. Chữ ngươi chưa dứt, con mắt độc nhất của hắn hé ra một đạo hung quang. Cánh tay còn lại đột nhiên giơ lên, chưởng dựng đứng như dao đẩy thẳng ra. Một đạo chưởng lực kỳ dị trắng hiếu, phát ra mấy tiếng rèn rét như xé lụa. Tốc độ nhanh không thua gì một lưỡi tầm sét. Trần Lâm không khỏi kinh tâm tán động. Thân hình của chàng lập tức thi triển thân pháp của bản môn, bắn mình ra xa bên ngoài hơn 8 thước, thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Chàng gần như là không thể tin được rằng dưới bầu trời này lại có một loại võ công kỳ dị quái tà đến như vậy. Những tử thi nằm ngổn ngang, đầu cổ bị dập nát kia, chắc chắn là do môn võ công tàn độc này gây ra chứ không sai. Sông Tàn Quỷ Tẩu ngược lại cũng kinh dị kêu lên một tiếng, thân hình của hắn xoay tròn quỷ mị đánh tiếp ra 2 chưởng. Trần Lâm lại lóe lên sau đó rồi tránh khỏi. Chỉ nghe chát một tiếng, Khối đá xanh ở bên ngoài năm trượng to bằng cái đấu, bị đánh nát nghiến, đá bài tán loạn. Thân hình Trần Lâm nhìn không khỏi liếu lưỡi thầm nghĩ. Thật là lợi hại. Cao thủ bình thường trong võ lâm chỉ sợ không có được mấy ai có thể tránh thoát được loại chưởng phong vừa nhanh vừa độc và quái dị đến này. Song tàn quỷ tẩu tung ra hai chưởng đều đánh vào khoảng không. Trong lòng vô cùng run sợ, hắn giống lên một tiếng và nói. Tiểu tử, người được lắm, đón thêm một chưởng thử xem. Nói dứt lời, chỉ thấy cánh tay còn lại của lão Dương ra, bàn tay rung lên. Từng đạo quang ảnh trắng hiếu, tầng tầng lớp lớp xô ra. Trong chu vi ba trượng đều bị luồng kinh khí trắng bao phủ, không một khe hở. Những tiếng xẹt xẹt nghe rất chói tai. Trần Lâm ở trong lòng cũng cảm giác ớn lạnh. Chàng lập tức thi triển ngay thần pháp quyết ảnh trùng tiêu tuyệt kỹ. Một dần khói đỏ nhạt, chợt lóe lên không trung, thoát xa ra bên ngoài luồng khí trắng. Chàng đảo lượn mấy vòng như một con chim đại bàng, tư thái trông vô cùng đẹp mắt. Song tàn quỷ tẩu hoảng sợ thu thế công về. Trần Lâm thân ảnh cũng nhẹ nhàng đáp yên xuống mặt đất. Giọng của chàng lạnh lùng nói. Các hạ cũng nên tiếp ta dạy thế võ xem sao. Chậm đã. Như thế nào đây? Song tàn quỷ tẩu hít một hơi thật sâu rồi nói. Loại chưởng pháp này của lão phù, trong chúng võ lâm không ai có thể tránh khỏi nổi. Không thể ngờ ngươi lại có thể tránh né dễ dàng như vậy. Gió học sâu như biển cả, biết đâu là bờ bến mà tự mãn hứ. Lão phù đã thử qua mấy tháng nay đều vô cùng thuận lợi. Cái gì? Ngươi thử võ công? Những cái xác chết kia bị ngươi đánh dở sọ đầu chỉ để thử võ công thôi sao? Xong thằng quỷ tẩu thản nhiên gật đầu, giống như đó chỉ là chuyện nhỏ. Trần Lâm cảm thấy rùng mình. Thiên hạ sao lại có những kẻ tàn ác vô lương tâm đến như vậy? Lấy tính mạng của con người ra để thử nghiệm võ công. Xem ra cái tên ma đầu này mới vừa luyện xong một môn võ công quái dị tàn độc kia. Nếu không thì làm gì có chuyện hôm nay mang ra thử nghiệm. Song tàn quỷ tẩu càng nghĩ đến người thanh niên tuấn tú lạnh lùng trước mặt. Hắn càng lấy làm lạ. Con mắt độc nhất của hắn nhìn chàng sững sờ. Trần Lâm chậm rãi bước tới ba bước nói. Xong tàn quỷ tẩu, người tiếp ta mấy chiều thử xem. Người dám gọi thẳng danh hào của lão phu. Nếu vậy người muốn sao hả? Luận về niên kỷ bối phận, chẳng lẽ ta không đáng cho người gọi hai chữ tiền bối hay sao? Xong tàn quỷ tẩu từ lúc ban đầu đã muốn lấy mạng Trần Lâm. Cho đến khi Trần Lâm dùng tuyệt kỹ thân pháp né tránh ba chưởng chiều quái dị của lão. Lão biết người thiếu niên này không dễ chơi, nên vẻ độc ác cũng bớt đi phần nữa. Trần Lâm thản nhiên cười lạnh nói, song tàn quỷ tẩu, nếu bàn về bối phận trên giang hồ ngươi kém xa rồi. Cái gì? Bối phận của người kém đến quá xa. Tiểu tử, người dám nói năng vô lễ. Ta chỉ muốn cân nhắc người thôi. Cân nhắc? Song tàn quỷ tẩu ta hôm nay mới mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên ta đụng phải một tên thiên hạ đại cuồng nhân như ngươi. Đến cùng thì lai lịch của ngươi thế nào đây hả? Ngươi nhất định muốn biết sao? Chẳng lẽ ngươi không dám nói? Nghe cho kỹ, ta chính là Hoạt Diêm La. Hoạt Diêm La? Không sai, truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tôn. Quyết Ma Thiên Tôn? Không sai chút nào. Song tàn quỷ tẩu kinh sợ giật mình lùi về phía sau hai bước. Không thể nào ngờ được, gã thiếu niên trước mặt, thời gian gần đây đã làm rúng động cả võ lâm. Hoạt Diêm La, truyền nhân của một đại ma đầu cự phách thiên hạ Quyết Ma Thiên Tôn của 300 năm trước. Con mắt độc nhất của lão nhấp nháy rồi nói. Khó trách sao, Hiên Viên Thần Phong chưởng, một môn võ công kỳ tuyệt thiên hạ. Hắn có thể né tránh một cách dễ dàng đến như vậy. Trần Lâm không khỏi giật mình bật miệng thốt. Hiên Viên Thần Phong chưởng. Đúng vậy, người nhận ra loại chưởng pháp này sao? Trần Lâm không đáp, chỉ nghĩ thầm. Hiên Viên Thần Phong chưởng, Hiên Viên Kinh, Đồng Bách Phái vì nó mà phải chịu xóa tên. Mọi chuyện bắt nguồn từ Hiên Viên Kinh mà ra. Theo như Lý Kỳ Thúc Thúc nói, Hiên Viên Kinh đã mất tích cùng một lúc với gia phụ. Không biết Hiên Viên Thần Phong chưởng là độc môn tuyệt kỹ riêng của hắn hay là từ Hiên Viên Kinh mà ra. Nếu như quả thật như thế, phải bắt đầu từ gã song tàn quỷ tẩu này rồi. Trần Lâm ở trong lòng nghĩ tới đây mà không khỏi đổi sắc lạnh. Chàng lên tiếng nói: "Môn võ công Hiên Viên Thần Phong Chưởng ai truyền cho ngươi vậy?" Song tàn quỷ tẩu nghe qua câu hỏi của Trần Lâm, vẻ mặt không ngừng biến đổi nói: "Chuyện này ngươi không nên hỏi làm gì." Trần Lâm sát cơ ẩn hiện, hai đạo nhãn quang chiếu ra hai luồng ánh sáng kỳ lạ. Chàng nói: "Nếu như ta nhất định muốn hỏi thì sao hả?" Song tàn quỷ tẩu từ khi xuất đạo cho đến nay chưa từng bị ai ức hiếp qua bao giờ. "Vậy tôi như hôm nay là lần thứ nhất đi." "Người khác còn e sợ sư đồ của Quyết Ma các người, ta Song Tàn Quỷ Tẩu không coi ra gì đâu. Ta mặc kệ ngươi có sợ hay là không, ngươi nhất định hôm nay phải trả lời câu hỏi của ta đó. Nếu như không thì sao hả?" Trần Lâm trên mặt sát cơ ẩn hiện nói: "Ngươi dám sao?" "Hoặc Diêm La, ngươi quá xem thường lão phu rồi." "Xem thường ngươi thì sao hả? Ngươi muốn uy hiếp lão phù khác nào nằm mộng dưới ban ngày đó. Cho ngươi biết lợi hại đấy." Dứt lời ra khỏi miệng, Trần Lâm đã huy động quyết ảnh thần công. Một đạo xích quang đỏ thẫm nhanh chóng đã bổ ra. Song tàn quỷ tẩu cười lạnh một tiếng cũng lập tức bước bắn ra một đạo kình thắng hiếm. Chỉ nghe bợp một tiếng, quyết chưởng cùng đạo bạch quang chạm vào nhau. Trần Lâm chưởng trái xoay một vòng, quyết chưởng lập tức tạo thành một cơn xoáy, đánh tàn tác đạo bạch khí vào trong không gian. Trong khi Song Tàn Quỷ Tẩu kinh tâm bạc vía, nhanh như chớp, hắn xoay người tránh qua một bên. Tránh được một kích này của Trần Lâm trong đường tơ kẻ tóc. Một hiệp đầu tiên đôi bên công lực ngang nhau, chừa phần cao thấp. Trần Lâm quyết không để cho đối phương kịp thời nghỉ ngơi, song chưởng quét qua một vòng. Quyết quang tầng tầng lớp lớp sâu ra uy thế như sóng tràn thác đổ. Song tàn quỷ tẩu cánh tay còn lại đơn chưởng run rẩy. Những đạo kình khí trắng hiếu từ chưởng trung bắn ra như những đường tơ, sắc bén như trăm ngàn thanh kiếm phát ra cùng một lúc. Nó rít lên mấy tiếng veo véo nhanh không thể tả. Bợp, hai đạo kình khí trắng đỏ chạm vào nhau, âm thanh nổ lên vang dội. Trần Lâm lập tức biến chưởng thành chỉ, thập đạo quyết chỉ như những mũi tên nhọn bắn ra. Vèo vèo vèo. Song tàn quỷ tẩu rúng động tâm can, xê dịch thân hình sang một bên để tránh, nhưng đã quá muộn rồi. Mấy đạo chỉ phong sượt ngang đầu, mang theo những mảnh da thịt và tóc, máu tươi chảy xuống ướt đẫm cả mặt mũi. Đầu đên chảy nước mắt, miệng của lão không ngớt cất lên rên khẽ. Trần Lâm thu liền thân thủ, giọng lạnh như băng giá, lên tiếng nói: "Song tàn quỷ tẩu, Hiên Viên Thần Phong Chưởng của người có phải học từ Hiên Viên Kinh hay không? Nói." Song tàn quỷ tẩu sắc mặt biến đổi, lùi lại phía sau thật lâu mới lên tiếng nói: "Ngươi dựa vào đâu mà suy luận như thế hả? Ta chỉ hỏi ngươi có phải hay không. Ngươi không có quyền truy vấn lão phù lai lịch gió công. Bách Ảo Thư Sinh cùng Giáng Châu Tiên Tử Chu Di với ngươi có quan hệ như thế nào?" Song tàn quỷ tẩu chấn động, vẻ mặt hiện vẻ lo sợ, hắn im lặng không dám mở miệng. Trần Lâm tiếp tục nói: "Huynh muội Bách Ảo Thư Sinh cùng ngươi có gì gút mắt không?" Hỏi ngược lại: "Bách Ảo Thư Sinh huynh muội cùng ngươi có gì gút mắt hay không?" "Chuyện này ngươi không cần hỏi, chuyện của lão phu không cần ngươi quan tâm." Trần Lâm trên mặt hiện sát cơ lạnh lùng nói: "Ngươi như không nói thật, đừng có trách tại hạ sao không lưu tình đó. Ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn ngươi chết." "Hoặc Diêm La, ta là Song Tàn Quỷ Tẩu, cái mạng già này không phải là ngươi muốn lấy lúc nào là tùy ý đâu nha." Trần Lâm mãnh liệt quát lớn: "Thử một lần rồi sẽ biết." Nói liền công ra liên hoàn chính chưởng từ những góc độ khác nhau. Quy thế như muôn ngàn đợt sóng biển cuồn cuộn ập tới đối phương, kỳ quỷ tuyệt luân. Song tàn quỷ tẩu thân hình như một bóng ma, hắn nhẹ nhàng lách mình ra bên ngoài phạm vi thoát khỏi chính chưởng của Trần Lâm. Trần Lâm đánh hụt chính chưởng, sắc cơ trên mặt đã hiện lên đến mức đỉnh điểm, thân hình hơi áp chế, toàn thân bỗng hiện lên một dần quyết quang bao bọc. Nhưng chàng sớm chợt nghĩ lại, Song thằng quỷ tẩu vẫn có thể xem như là một manh mối quan trọng về chuyện mất tích của gia phụ. Nếu như hôm nay giết chết hắn, sau này càng khó bắt tay để truy tìm hành tung của gia phụ. Nghĩ như thế cho nên chàng lập tức tán giải quyết ảnh công. Bỗng dưng lúc này có tiếng gió ào ào nổi lên, một bóng người mảnh mai phi thần đến. Trần Lâm cùng Song Tàn quỷ tẩu đồng loạt giật mình ngẩng đầu nhìn. Người đến không ai xa lạ, chính là thiếu phụ xinh đẹp. Thiếu phụ xinh đẹp thân hình uyển chuyển đi về phía Trần Lâm, ánh mắt đầy vẻ tình tứ nói: "Đệ đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lời nói tiếng cười của nàng như hoa xuân nở rộ. Trần Lâm nhất thời đỏ mặt tía tai, tim không ngừng nhảy thình thịch. Song Tàn quỷ tẩu cười lên nghe dữ tợn, lão đang định. Chợt thiếu phụ tuyệt sắc quay nhìn Song Tàn quỷ tẩu, mặt đầy sát ơ, đôi mắt chớp chớp liên tục, giọng trong trẻo nói: "Hơn 10 năm không gặp, nợ cũ của chúng ta cũng nên thanh toán rõ ràng đi." Song Tàn quỷ tẩu gương mặt nanh ác, con mắt độc nhất hung hăng của hắn chiếu ra luồng ánh sáng quán độc, nhìn thiếu phụ tuyệt sắc nói: "Đúng vậy, một cánh tay, một con mắt của lão phù, không một ngày nào ta dám quên đâu." Tuyệt sắc thiếu phụ cười lên khanh khách nói: "Tháng trước nghe nói trong giang hồ xuất hiện một nhân vật rất giỏi, được gọi là Song Tàn quỷ tẩu, ta nhất thời không thể nào nghĩ ra. Không thể nào ngờ được là quỷ tẩu các hạ, giờ lại còn thêm hai chữ Song Tàn ở phía trước nữa, nghe thỏa đáng lắm đó." Trần Lâm trong khoảnh khắc chàng như đi trong vạn dặm mù sương, không biết giữa hai người trước đây có quan hệ gì. Song Tàn quỷ tẩu vô hạn quán độc lên tiếng nói: "Còn tiện nhân, người không biết xấu hổ, hôm nay lão phu sẽ nghiền nát xương của người ra tro bụi." "Im ngay đi, người mắng người nào không biết xấu hổ vậy hả?" "Ta mắng người đó, người còn thua cả một con kỹ nữ, đồ đê tiện." Trần Lâm thầm nghĩ, có lẽ lão không cố ý. Thiếu phụ xinh đẹp này cùng chàng có quan hệ không đúng đắn, không thể công khai. Chẳng lẽ chàng đã gặp phải một ả dâm phụ? Thiếu phụ tuyệt sắc gương mặt biến đổi, nhưng sau đó trở giọng dịu dàng trách mắng: "Quỷ tẩu, ngươi đừng có mở miệng ra là làm tổn thương người khác như thế chứ." "Lời ra khỏi miệng tổn thương ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi là một liệt phụ hay sao?" Thiếu phụ tuyệt sắc trước mặt Trần Lâm, nàng bị người ta thóa mạ, cho dù da mặt dày cho đến cách mấy cũng không thể nào nhịn nổi. Hai hàm răng ngà của nàng cắn chặt, mặt phấn lồng lộng sát cơ, thân hình uyển chuyển, ra tài nhanh như chớp, đánh về phía đối phương chiêu thức tinh kỳ mạnh mẽ giang hồ hiếm thấy. Song Tàn quỷ tẩu lại bị khiến bắt buộc phải lùi 3 bước. Trần Lâm lần đầu tiên chứng kiến thân thủ của thiếu nữ tuyệt sắc, ở trong lòng không khỏi thầm tấm tắc khen ngợi nghĩ: quả xứng đáng là tài mạo song tuyệt. Thiếu phụ tuyệt sắc song chưởng tung bay, ra tay đều là gió lâm tuyệt học, hơn nữa chiều nhanh thức dậy khiến cho đối phương không còn chỗ để tránh né. Song Tàn quỷ tẩu quán hận sôi sục, bản tính vốn trước nay hung tàn, sau hai lần bị đối phương bức phải lùi về phía sau. Thân hình của lão đột nhiên uốn éo, thân ảnh chợt hóa ra 3 bóng người xoay tròn quanh thiếu phụ tuyệt sắc. Thiếu phụ tuyệt sắc cười một tiếng rồi nói: "Quỷ tẩu, bộ pháp quỷ ảnh tam hiện của người trước mặt ta chớ có khoe khoang." Miệng nói tay không ngừng giấy động một thức thiên nữ tán hoa, song chưởng vô thanh vô ảnh phân ra 4 phương 8 hướng nhẹ nhàng quét ra. Song Tàn quỷ tẩu tức giận hừ một tiếng, thân hình nhanh chóng lùi lại 5 thước, chưởng thẳng đứng như đao không ngừng giấy động. Hiên Viên thần phong chưởng sâu ra, chỉ thấy vô số những sợi bạch quang từ những góc độ khác nhau bắn ra nhanh như điện, xẹt về phía thiếu phụ tuyệt sắc. Thiếu phụ tuyệt sắc nhìn thấy không khỏi kinh tâm động phách, muốn tránh né cũng không còn kịp nữa. Mắt thấy nàng sắp phải bỏ mạng dưới chưởng pháp quái dị của Song Tàn quỷ tẩu, Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, tay phải chém ra một đạo chưởng phong cuốn về hướng thiếu phụ tuyệt sắc. Tay trái ngũ chỉ vươn ra, 5 đạo quyết chỉ đỏ ói nhanh như thiểm điện bắn về phía Song Tàn quỷ tẩu. Chàng ra tay nhanh hầu như cùng một thời gian với hắn. Song Tàn quỷ tẩu nếu như không thua về thế công, thiếu phụ tuyệt sắc có lẽ không thoát khỏi tử thương dưới quái chưởng, nhưng bản thân của hắn chắc chắn sẽ phải bỏ mạng dưới năm đạo chỉ phong quyết chỉ phi ngân của Trần Lập. Trong tình thế này, đương nhiên hắn phải tự cầu bảo vệ bản thân của mình trước tiên. Thiếu phụ tuyệt sắc mặc dù đã được Trần Lâm dùng chưởng đẩy ra xa ngoài cả trượng, và song tàn quỷ tẩu cũng bị ép phải thối lùi thân thủ. Nếu như không dưới dư lực của hiện viên thần phong chưởng môn võ công quái dị và tàn độc này, cũng có thể gây cho nàng bị trọng thương. Thiếu phụ trên trán toát mồ hôi, hướng về phía Trần Lâm nở một nụ cười cảm kích. Song tàn quỷ tẩu vẻ mặt hung ác hướng về phía thiếu phụ tuyệt sắc. Đồ đề tiện, ngươi sẽ không thoát được đâu. Sau đó hắn hướng sang Trần Lâm và nói, Hoặc Diêm La, ngươi bị con đàn bà này mê hoặc, sẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận không kịp đó. Trần Lâm theo bản năng nhìn về phía thiếu phụ tuyệt sắc, chàng có cảm giác hơi ớn lạnh cả người. Chỉ thấy trong ánh mắt của thiếu phụ giờ này lóe lên một loại ánh sáng vô cùng tàn độc, và chính bản thân chàng cũng không sao diễn tả nổi. Chỉ cảm thấy thần sắc bây giờ không hợp với vẻ đẹp của nàng. Thiếu phụ tuyệt sắc nhìn về phía Trần Lâm nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười mê hoặc đầy ma lực của nàng đã khiến cho Trần Lâm bao nhiêu mối nghi ngờ đối với nàng đều bị tan biến. Đối với chàng, nàng thật là đẹp, đẹp đến không giống như một người hàm phàm tục nào cả. Huống chỉ là Trần Lâm đã cùng nàng một lần vượt qua quan hệ bình thường giữa nam nữ. Nhớ đến cái cảnh nồng cháy giữa hai cơ thể cọ sát vào nhau, Trần Lâm không khỏi cảm thấy khí huyết rạo rực, mặt nóng bừng bừng, tim đập thình thịch liên hồi. Song tàn quỷ tẩu nhìn qua tình thế, hắn biết rõ, nếu như Trần Lâm bị thiếu phụ tuyệt sắc này giật dây, ra tay độc thủ với hắn, hắn khó mà sống sót qua khỏi hôm nay. Ngay trong khi Trần Lâm cùng thiếu phụ ánh mắt giao tình, hắn đã tung mình phóng đi như bay biến. Trần Lâm giật mình quay lại định phóng người đuổi theo, thiếu phụ xinh đẹp đã đưa tay ra cản và nói, đệ đệ, thôi hãy để hắn đi đi. Trần Lâm không khỏi lấy làm ngạc nhiên, liền dừng thân người lại. Trong lúc này, chiếc bóng của sông tàn quỷ tẩu đã biến mất, không thấy tăm hơi đâu nữa. Trần Lâm lúc này lên tiếng hỏi, tỷ tỷ, không phải muốn tính sổ với hắn hay sao? Thiếu phụ tuyệt sắc cười thần bí nói, hắn trốn không có thoát đâu. Nhưng bây giờ hắn đã đi rồi, hơn nữa công lực của hắn cao cường, cao thủ bình thường khó mà so sánh. Đừng có lo, ta có biện pháp đối phó với hắn rồi. Trần Lâm sốt ruột hỏi, thế nhưng là ta, ngươi thế nào? Ta không thể để cho hắn thoát ra đi như vậy được. Thiếu phụ tuyệt sắc có vẻ kinh ngạc rồi nói, tại sao vậy? Ta muốn gặp hắn để kiểm chứng một vấn đề quan trọng. Kiểm chứng một vấn đề quan trọng sao? Không sai. Ta có thể biết rõ là chuyện gì không vậy? Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, người đàn bà này cả cái tên còn chưa chịu nói cho ta biết, chuyện của ta cần gì phải nói cho ngươi biết. Chàng lập tức khẽ mỉm cười nói, hãy để sau này hãy nói đi. Thiếu phụ tuyệt sắc chỉ ừ một tiếng, không tiếp tục truy vấn. Đôi mắt đẹp của nàng quét nhìn Trần Lâm, đôi má hồng ửng đỏ, đi đến gần Trần Lâm và nói, đệ đệ ơi, ngươi bây giờ muốn đi đâu hả? Giọng nói êm ái của nàng lại khiến cho trái tim của Trần Lâm không ngừng rung động. Chàng không kịp nghĩ ngợi bật thốt lên, đến Mạc Phù Sơn, Bạch Cốt Giáo tổng đàn đó. Thiếu phụ tuyệt sắc nghe qua liền chấn động, ở trên mặt thoáng có chút kỳ dị nói, cái gì? Người muốn đến tổng đàn Bạch Cốt Giáo? Đúng vậy, ta muốn truy xét hành tung của tứ độc thư sinh. À, thiếu phụ tuyệt sắc kêu lên có vẻ kinh ngạc, thân hình lùi về phía sau hai bước, hai mắt chăm chăm nhìn Trần Lâm, giọng khẽ run run nói, tứ độc thư sinh, không sai. Nhắc đến tên đại cựu nhân, tứ độc thư sinh, hai mắt của Trần Lâm bắn ra hai luồng ánh sáng oán hận, mặt đầy sát khí. Hắn đưa ánh mắt quét nhìn thiếu phụ tuyệt sắc không khỏi lấy làm kinh ngạc nói, sao? Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ có quen biết với tứ độc thư sinh sao? Thiếu phụ tuyệt sắc lập tức nở một nụ cười gượng gạo, cố che giấu đi sự bối rối trong đôi mắt đẹp, đảo lia qua một vòng rồi nói, ôi, làm gì có chuyện đó, ta chỉ hơi lấy làm lạ là tại sao tứ độc thư sinh lại ở bên trong của Bạch Cốt Giáo thôi. Chuyện này giang hồ ai cũng biết rõ, tứ độc thư sinh từng bị Bạch Cốt Giáo đuổi giết. Trong việc này còn có nguyên nhân, không ai biết rõ tung tích của họ rõ ràng cho bằng Bạch Cốt Giáo. Hơn nữa, thiếu phụ tuyệt sắc khẩn trương nói, hơn nữa như thế nào? Trên sanh tử bình, giáo chủ Bạch Cốt Thi Ma từng có nói qua, nếu như có thể vào được bên trong tổng đàn Bạch Cốt giáo, ông ta lập tức sẽ trả lời về hành tung của Tiêu Sinh. Thiếu phụ xinh đẹp dịu dàng cười nói, nếu như tớ Độc Thư Sinh không còn trên cõi đời này nữa thì sao hả? Trần Lâm nghe qua không khỏi sững sờ nghĩ ngợi. Nàng nói cũng đúng, Bạch Cốt Thi Ma từng có nói, bằng lòng nói ra tung tích, nhưng hắn đâu có nói sẽ giao người. Nếu như Tứ Độc Thư Sinh thật sự không còn trên thế gian này, thì chuyện tầm thường của chàng chẳng phải. Nghĩ tới đây ánh mắt trừng lên căm hận nói, cho dù bọn chúng có chết, ta cũng phải moi xác nghiền xương của chúng ra. Thiếu phụ Tuyệt Sắc nghe xong rúng động ở trong lòng, cảm giác ớn lạnh cả xương sống nói, Tứ Độc Thư Sinh cùng ngươi có oán thù sâu nặng gì vậy? Trần Lâm không muốn nói ra ngay lúc khi mẫu thân của chàng bị bức ép mà chết, nên lãng qua chuyện khác nói, mặc kệ chúng sống hay chết, ta phải tìm cho ra chúng bằng bất cứ giá nào. Thiếu phụ Tuyệt Sắc lúc này sắc mặt nghiêm trang như bảo tướng trang nghiêm của Đức Phật Quan Âm Đại Sĩ. Trần Lâm nhìn nàng trong lòng thầm khen ngợi, ôi nàng thật là đẹp. Hầu như là trên thế gian này, tất cả cái đẹp đều tập trung trên người của nàng. Vô luận là cái nhăn mày, một nụ cười hay nhất cử nhất động đều hiện lên vẻ đẹp siêu phàm thoát tục. Mẫu thần được xưng là Võ Lâm Chi Hoa, chỉ sợ so với nàng còn thua kém nửa phần. Trong lòng suy nghĩ như thế cho nên gương mặt của chàng cũng hiện lên vẻ hưng phấn, lưu luyến không muốn rời xa. Thức phụ Tuyệt Sắc giọng trầm ngân nói, người nhất định phải lên Mạc Phù Sơn, xông vào tổng đàn của Bạch Cốt giáo sao? Đúng vậy, không thể không đi. Ngươi tự tin có thể xông vào được sao? Bạch Cốt giáo tổng đàn có gì ghê gớm mà không vào được chứ? Chẳng lẽ là đầm rồng hang hổ hay sao? Nơi đó so với đầm rồng hang hổ nó còn hơn ba phần đó. Trần Lâm hào khí vạn trượng nói, Hoạt Diêm La ta không quan tâm. Ngươi có biết hàng trăm giáo đồ Bạch Cốt giáo đã chết về tay của hai thầy trò ngươi? Ngươi tưởng bọn chúng sẽ cam tâm bỏ qua cho ngươi hay sao? Trần Lâm cười lạnh nói, vậy thì phải xem bản lĩnh của bọn chúng rồi. Thiếu phụ Tuyệt Sắc trong lòng dâng lên một nguồn cảm xúc khó tả. Trần Lâm, một thiếu niên anh phong hào khí mà suốt cả đời nàng lần đầu tiên mới gặp được. Nàng tự hồ cảm giác như đây mới là lần thứ nhất chính thức yêu thích một người. Người này đối với nàng có lẽ sẽ là một nhân vật đáng sợ, nhưng nàng không thể cưỡng lại tiếng gọi của con tim. Nàng lần đầu tiên hiểu được chữ yêu là gì. Sau giây phút trầm ngâm, thiếu phụ xinh đẹp nói, người có thể không đi có được không? Không thể được. Thiếu phụ Tuyệt Sắc lắc đầu nói, tổng đàn Bạch Cốt giáo ba mặt đều là khe núi đá, chim chóc cũng khó qua lại. Chỉ có một mặt là có thể lên được, nhưng nơi đó đã lập ra Bạch Cốt tỏa hồn đại trận. Dù cho ngươi công lực có thông thiên, cũng là chỉ đi mà không có về đó. Trần Lâm kinh ngạc nói, tỷ tỷ làm sao biết rõ ràng vậy? Cái này, ngươi không cần phải biết. Dù sao những lời của ta nói tuyệt đối là sự thật. Cho dù là vậy, chuyện này cũng không thể khiến cho ta lùi bước. Dù cho là thân thủ của lệnh sư Quyết Ma Thiên Tôn, chỉ sợ cũng không thể nào bình yên trở ra được. Trần Lâm trong nội tâm thầm nhủ, Quyết Ma chính là do ta quá thân ra mà. Ta không tin chúng lợi hại đến như vậy. Đối với kẻ thù không đổi trời chung, phận làm con, ta còn nghĩ đến chữ sinh tử gì nữa hay sao? Nghĩ xong rồi mày kiếm nhướng cao nói, chưa chắc đã là như vậy đâu. Ta là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Ta biết rõ, ta cảm ơn sự quan tâm của tỷ. Cho dù nơi đó là nơi cửa vào địa ngục, ta cũng sẽ xông vào. Thiếu phụ Tuyệt Sắc buồn bã thở dài một hơi nói, người quyết ý như thế, tỷ cũng không còn gì phải nói. Ta hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Trần Lâm trong lòng vô cùng cảm kích nhìn nàng nói, tỷ tỷ, ta sẽ cẩn thận. Được, như vậy, tỷ tỷ, sau này còn gặp lại, ta phải đi. Đi ngay bây giờ ư? Đúng vậy, người không muốn ở lại nói thêm vài câu. Người không quý trọng thời khắc này. Trần Lâm nghe qua lời này trong lòng không khỏi rung động, nhưng với chàng, gia cựu mới là tất cả. Giờ này chàng hận không thể chắp cánh bay nhanh đến tổng đàn của Bạch Cốt giáo, chính tài giết chết kẻ thù. Trần Lâm áy náy nói, tỷ tỷ, ta thật xin lỗi, hy vọng không lâu sẽ gặp lại, có nhiều thời gian để hàn huyên với tỷ hơn. Thiếu phụ Tuyệt Sắc hai má ửng hồng, thân hình mềm mại uyển chuyển, đi lần về phía trước nhẹ nhàng kêu lên, đệ đệ. Trần Lâm kềm lòng không được, chàng giang hai cánh tay ra ôm nàng vào lòng. Lại một lần nữa chàng đặt trên môi của nàng một nụ hôn nồng cháy. Trần Lâm phải khó khăn lắm mới kềm chế được dục quả ở trong lòng. Chàng nhẹ nhàng đẩy nàng ra rồi nói, gặp lại. Thân hình lập tức bắn giọt lên không trung, vội vàng phóng đi. Vì hắn sợ sẽ không kềm chế được sự xung động, nhưng dù vậy ở trong nội tâm vẫn có cái cảm giác gì đó buồn man mác. Thiếu phụ Tuyệt Sắc nhìn theo thân ảnh của Trần Lâm biến mất, nàng âm u thở dài một hơi. Cuộc đời nàng đã trải qua vô số đàn ông, nhưng lại không biết nói cái gì gọi là yêu. Giờ đây nàng lần thứ nhất đã yêu một người, nhưng lại mang đến cho nàng nhiều phiền não trong lòng. Nàng thở dài, rồi sau đó hướng theo hướng của Trần Lâm mà phóng mình phi đi. Lại nói Trần Lâm sau khi chia tay thiếu phụ Tuyệt Sắc, chàng nhắm hướng Mạc Phù Sơn mà đi. Mối quan hệ giữa chàng và phụ nhân Tuyệt Sắc này là tình yêu hay chỉ là dục vọng, rất khó có thể phân biệt rõ ràng. Nhưng dục vọng có vẻ như chiếm hữu nhiều hơn, bởi vì ban đầu mối quan hệ của chàng với cô ta bắt đầu dựa trên dục vọng, và sau đó thì đã chuyển thành tình yêu. Giờ đây câu hỏi đặt ra trong đầu của chàng là, nàng là người thế nào đấy? Nàng tại sao lại muốn che giấu thân phận của mình? Trong tâm trí của Trần Lâm, nó vẫn còn là một điều bí ẩn. Chàng muốn làm sáng tỏ cái bí ẩn đó, nhưng chàng lại cảm thấy rằng mình không thể làm được. Chàng nhớ đến lúc nãy, Song Tàn Quỷ Tẩu thừa cơ hội bỏ trốn, nàng lại muốn ngăn cản không cho chàng đuổi theo. Nếu như Hiên Viên Thần Phong Chưởng quả thật hắn học được từ Hiên Viên Kinh, thì vụ công án Đồng Bách Phái bị diệt vong, theo đó là sự mất tích kỳ bí của phụ thân chàng Đồng Bách Chưởng Môn Trần Kỳ Tường, không phải có quan hệ với nhau hay sao? Nghĩ tới đây Trần Lâm không khỏi buồn nản. Chàng thở dài một tiếng thì thào lẩm bẩm, ta nhất định phải tìm cho được Song Tàn Quỷ Tẩu, đây là đầu mối duy nhất, làm sao có thể để mất đi. Mạc Phù Sơn là một vùng rừng núi bao la, muốn tìm được đích xác tổng đàn của Bạch Cốt Giáo quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Chàng phóng mình trên một ngọn núi cao nhất để có thể phóng tầm mắt nhìn hết xung quanh một vùng rộng lớn để tìm kiếm. Hết đỉnh này rồi đến đỉnh khác, sườn núi này rồi đến sườn núi kia. Chỉ thấy bầu trời mây bay u ám, sương gió lồng lộng. Cảnh này thật đúng là sơn lâm xanh thẳm một màu, mây văng khắp lối biết đâu đường về. Chẳng lẽ như vậy rồi phải bó tay hay sao chứ? Trần Lâm đứng ngẩn người ra, đột nhiên tâm trí của chàng khẽ dao động. Chàng nhớ ra lời của thiếu phụ Tuyệt Sắc từng nói. Tổng đàn là nơi có ba mặt vách đá treo leo dựng đứng, chim chóc cũng khó mà bay qua. Chỉ có mỗi một con đường duy nhất có thể đi lên thôi. Nhưng con đường đó đã bố trí Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận. Cho dù ngươi có công lực thông thiên cũng khó có thể quay về. Trong lòng chàng phút chốc bỗng trở nên phấn chấn lạ lùng. Đây không phải là nàng ngầm đã chỉ đường cho chàng rồi hay sao? Ba mặt là vực thẳm, một mặt là con đường độc nhất có thể đi. Trần Lâm lập tức tung mình nhắm sườn núi cao nhất mà bay tới. Chàng dẫn nhãn lực nhìn khắp bốn phía, quan sát kỹ lưỡng. Phát hiện ra ở phía chính nam năm dặm có một đỉnh cô phong đứng trơ trụi ở giữa mây mù văn phủ. Ba mặt cách xa mấy ngọn núi kia có đến trăm trượng. Trong lòng của chàng vô cùng hoan hỷ thầm nhủ. Đúng rồi, hẳn là chỗ này, ngọn cô phong đây, không thể nghi ngờ được. Nghĩ xong rồi chàng lập tức triển khai quyết ảnh trùng tiêu, độc môn thân pháp. Như một đám khói hồng nhạt, hướng về phía ngọn cô phong nhẹ nhàng bắn đi.